đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 3655 ly phách linh hỏa tuy là thủy thuộc tính linh hỏa. Lại sinh ở nhất nhiệt địa phương, phía trước gặp được bạch tuộc nơi cái kia đột đài mặt sau trong sơn động tràn đầy hỏa viêm tinh. Nó ở nơi đó dựng dục mà sinh, chờ đến linh hỏa cũng đủ cường đại. Nó theo thông đạo một đường thẳng thượng du tới rồi Hàn Đàm Trung. Hàn Đàm Trung thủy so băng còn muốn lạnh, ở nơi đó ly phách linh hỏa tự do tự tại tới lui tuần tra. Hưởng thụ tới rồi tự do tư vị, nếu là làm nó lại bị vây ở nơi nào, nó tình nguyện phá hủy hết thảy. Hiện tại linh hỏa đã bị khóa lại một giường chăn bông chung. Nó tức giận, nó muốn thiêu hủy trước mắt chăn bông. Thiêu tiểu hoàng gà vỏ chăn bốc cháy lên u lam sắc ngọn lửa. Lộ ra tuyết trắng nội bộ, nói đến cũng quái, rõ ràng là chăn bông. Bên trong bỏ thêm vào vật lại không chỉ là sợi bông, mà là một tầng mềm nhẹ sợi nhỏ. Sợi nhỏ chung có một tầng mềm mại màu trắng sợi bông. Sợi nhỏ nhìn mềm nhẹ, lại vô cùng cứng cỏi. Đây là đáy biển giao nhân dệt thành giao nhân lụa, nước lửa không xâm, tại hạ giới là một loại cực hảo luyện khí tài liệu, sợi nhỏ ở ly phách linh hỏa bỏng cháy hạ trì. Kiên trì mấy tức lúc sau linh hỏa đem sợi nhỏ thiêu ra một cái động. Tức khắc sợi nhỏ chung sợi bông đột nhiên bạo phát một đoàn ngọn lửa biến thành một mảnh đen nhánh. Ở sợi bông thiêu xong lúc sau, lộ ra một tầng xóa tung lông tơ. Lông tơ thượng dán minh hoàng sắc phù triện, sợi nhỏ bị linh hỏa nhanh chóng thiêu quang, nhưng kế tiếp phù triện cùng bên trong lông tơ tầng, vô luận linh hỏa như thế nào nỗ lực cũng chưa biện pháp cháy hỏng. Linh hỏa kích động lên, nó chán ghét như vậy áp lực cảm giác, nó liều mạng giãy giụa lên, nó giống một cái viên cầu giống nhau ở không khang trúng đạn nhảy dựng lên. Ôn hành cảm thán một câu, rất hoạt bát nhảy nhót chung. Linh hỏa đem bên ngoài phù triện cấp đâm phiên, tức khắc một trận mãnh liệt ánh lửa bạo liệt mở ra. Nghiêm Hạo bọn họ tức khắc giống thấy được thái dương, linh hỏa bị một tầng bạch kim sắc ngọn lửa bao phủ đi lên. Chỉ nghe từng tiếng thảm thiết thét chói tai truyền đến, linh hỏa điên cuồng nhảy lên, nó đụng vào phía dưới thi thể thượng u lam sắc ngọn lửa tức khắc biến thành minh hoàng sắc ngọn lửa. Từng đợt mê người thịt nướng vị truyền đến, linh hỏa ở thống khổ giãy giụa thét chói tai, ôn hành bọn họ lại khí định thân nhàn lên, bọn họ bố trí hảo kết giới, tùy ý linh hỏa ở bên ngoài nhảy, linh hỏa dẫn đốt động phủ. Kỳ Thịnh cảm thấy lẻn vào Hàn Đàm lúc sau trên người vứt đi không được âm hàn cảm giác đang ở tan đi. Nhìn ra được tới, ôn hành lấy ra chăn bông nhất định là cái pháp bảo. Nghiêm Hạo đám người khiếp sợ không thôi. Tán nhân, ngài trong chăn mặt tắc cái gì bảo bối? Thế nhưng đánh bại phục linh hỏa. Ôn hành bình tĩnh nói. Lông gà, Nghiêm Hạo đám người không hiểu ra sao. Lông gà, là bọn họ lý giải cái kia lông gà sao? Cẩn thận hồi tưởng, vừa mới ôn hành ném ra chính là một giường chăn bông. Chính là ngủ thời điểm cái loại này trang trí pharmacy bên trong chỉ là tắc lông gà. Thế nhưng có thể thu phục linh hỏa, thượng giới tiên nhân đại đa số là không sợ giá lạnh. Chỉ cần có linh khí, bọn họ là có thể sống sót, nhàm chán các tiên nhân theo đuổi khởi trở lại nguyên trạng. Bọn họ bắt đầu cảm thấy hạ giới người thường quá nhật tử thực không tồi. Các phàm nhân còn có muốn đồ vật, rất có theo đuổi, bọn họ đều phi thăng, tổng muốn tìm điểm bôn đầu đúng hay không? Dưới tình huống như vậy, các tiên nhân đều bắt đầu chủ động lây dính pháo hoa khí. Làm chính mình sống được chân thật một chút, không bài trừ có tiên nhân gì thế độc lập tiên phong đạo cốt. Nhưng là đại bộ phận người vẫn là có từ chúng tâm lý, chăn loại đồ vật này là hạ giới người thường. Ngủ dùng để giữ ấm, tới rồi thượng giới đã thành các tiên nhân trở lại nguyên trạng trong sinh hoạt thực bình thường đồ. Vật, bất quá chỉ là vì trang trí. Có chút phong nhã tiên nhân sẽ dùng hoa lệ gấm vóc chế tác mặt trái. Bên trong tác thượng mềm nhẹ tài chất, bọn họ không phải dùng để cái, là dùng để triển lãm ư? Siêu Nghiêm Hạo khiếp sợ không thôi. Này rốt cuộc là cái dạng gì gà có thể trường ra như vậy mau? Ôn Hành cười cười, trong lòng nghĩ đến, một con ba điều chân gà, lúc này linh hỏa đã rơi trên mặt đất quay cuồng. Nó dừng ở yêu thú thi hài chung khóc lóc, sinh linh trí ngọn lửa cũng sẽ biết sợ hãi. Nó khóc thê thảm, lại không có biện pháp thoát khỏi khóa lại trên người kia một tầng hơi mỏng lông tơ. Nó càng xúc càng nhỏ, bọc nó lông tơ cũng dần dần rụt lên. Lúc này lông tơ bên ngoài ngọn lửa đã không có ngay từ đầu như vậy lớn. Có thể nhìn đến từng đóa nắm tay như vậy đại lông chỉnh chỉnh tề tề bái. Vàng nhạt sắc, thoạt nhìn phi thường mềm mại, một đám kiếm tiên nhóm đi tới linh hỏa chung quanh. Kỳ Thịnh kinh ngạc cảm thán nhìn lông tơ. Hoắc, này gà không tồi, là hạ giới chủng loại sao? Xem này lông tơ, thật nhu thuận. Tán nhân ngươi phi thăng thời điểm như thế nào không mang theo đi lên đâu. Ngươi nếu là mang như vậy một con gà đi lên, bảo đảm có thể ở cửu tiêu giới thăng chức rất nhanh. Ôn Hành cười, như vậy ta gà lại muốn chọc, hắn ghét nhất rớt mau, Nghiêm Hạo cười nói. Hiện tại xem ngươi như thế nào hung, liền tại đây sự. Nguyên bản từ phù triện dính ở bên nhau lông tơ tản ra. Nghiêm Hạo hai mắt co rụt lại ám đạo một tiếng không tốt. Không biết linh hỏa có phải hay không lại chuẩn bị làm khó dễ. Chỉ nghe Ôn Hành sâu kín nói, ngươi tốt nhất thành thật một chút, như vậy chăn ta có mấy chục điều. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là ngươi hung vẫn là ta lông gà hung, linh hỏa ở lông tơ gian lộ ra hình. Tròn, đó là một đoàn nắm tay lớn nhỏ màu xanh băng ngọn lửa. Có loại lông xù xù cảm giác, nội bộ là màu trắng. Ôn Hành nói lời này lúc sau, Ly Hỏa khóc lóc nói, ta không dám, cầu ngươi không cần lại thiêu ta. Đau quá a, anh, Ôn Hành phun tào nói, đừng khóc. Lại không phải xinh đẹp cô nương, còn anh, Linh Hỏa nghẹn ngào cầu xin nói. Cầu xin ngươi, đem ngươi lông gà thu hồi đến đây đi, ta sắp diệt, anh, kiếm tiên nhóm lúc này mới phát hiện, mềm mại lông gà đụng tới Linh Hỏa thời điểm, lông gà liền toát ra một đoàn bạch kim sắc ngọn lửa. Đương Linh Hỏa đụng tới ngọn lửa lúc sau liền thứ lạp một tiếng rút nhỏ một chút. Mà lông tơ nhóm lông tóc vô thương. Kỳ Thịnh nói thầm, ta còn tưởng rằng phải dùng cùng linh hỏa tương khắc đồ vật mới có thể thu phục hắn. Không nghĩ tới Ôn đạo hữu dùng lông gà liền thu phục. Nghiêm Hạo nhéo một cây lông nghiêm trang. Phân tích, này hẳn là nào đó linh thú lông. Hẳn là cũng là hỏa thuộc tính linh thú. Không nghĩ tới ly phách linh hỏa thế nhưng có thể bị nó hàng phục lông ở Kỳ Thịnh trên tay bay. Rõ ràng là ở trong nước biển, lại mềm nhẹ như là một đóa vân. Ôn Hành ngồi xổm xuống đối linh hỏa nói. Ta tạm thời không thu phục ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể ở chỗ này. Ngươi muốn hay không theo ta đi? Linh hỏa nghẹn ngào, ngươi sẽ dùng thái dương lửa đốt ta sao? Ôn Hành nghĩ, ngươi nếu là theo ta đi, về sau nghe lời nói, ta liền không thiêu ngươi. Nhưng là ngươi nếu là phạm hồ đồ hoặc là không muốn đi. Ta hiện tại khiến cho ngươi tắt, hắn cũng không thể quá trang. Đây là ở đáy biển, Vân Thanh Long lại lợi hại cũng không thể ở chỗ này ngốc lâu lắm. Nếu là bị linh hỏa phát hiện bên trong mấu chốt, nó liền lại muốn làm ầm ĩ. Đến lúc đó, lại tổn thất một giường chăn. Ôn Hành muốn đau lòng, linh hỏa nghẹn ngào. Ta sẽ ngoan ngoãn. Ngươi không cần lộng diệt ta. Ôn Hành cười gật đầu. Ai, này liền đúng rồi sao? Ngoan ngoãn nghe lời vẫn là hảo hòa. Chờ tương lai ta cho ngươi tìm cái chủ nhân tốt. Mỗi ngày sủng ngươi cái loại này. Ngươi xem thế nào? Linh Hỏa nghẹn ngào. Hảo, chỉ cần ngươi không cần thái dương lửa đốt ta là được. Ta cái gì đều nghe. Xem, này đồ nhu nhược. Ôn Hành lấy cái đan lô ra tới. Tới. Không có những thứ khác làm ngươi trụ. Trước ở nơi này đi, linh hỏa từ trên mặt đất lăn lộn lên. Nó nhanh chóng hướng về Ôn Hành đan lô lăn đi. Đi vào lúc sau xoay vài cái quyển quyển sau liền xúc ở góc vẫn không nhúc nhích. Chung quanh thi hài thượng ngọn lửa dần dần dập tắt. Xem ra linh hỏa quả thực có thể khống chế nó thả ra đi ngọn lửa, xem ra Kim Ô Mao đối hắn thương tổn rất lớn. Ôn Hành từng đóa nhặt lên trên mặt đất long, quý trọng thu hồi tới, thu thập hảo Kim Ô Mao lúc sau, hắn lại bưng lên đan lô. Hắn đối đan lô bên trong linh hỏa nói, ngươi muốn ngoan một chút à, không cần làm ầm ĩ. Linh hỏa ngoan ngoãn lên tiếng. Ân, có thể không cần đem ta cùng Thái Dương hỏa đặt ở cùng nhau sao? Ôn Hành sảng khoái đáp ứng rồi một tiếng. Không thành vấn đề, nói hắn đem đan lô vô tình ném ở một cái trống không trong túi chữ vật đi. Nhốt lại đi thôi, tưởng cùng Kim Ô Mao ở bên nhau Ôn Hành còn không vui đâu. Kỳ Thịnh trừng mắt hai mắt, này liền kết thúc, Nghiêm Hạo bọn họ cũng trợn tròn mắt, kết thúc, Ôn Hành xử xin cơm côn, bằng không đâu, theo thông đạo đi lên thời điểm, Nghiêm Hạo bọn họ sắc mặt đều thực hoảng hốt, ở bọn họ trong tưởng tượng hẳn là đại chiến 3 ngày 3 đêm. Giết vỡ đầu chảy máu, sau đó thu phục linh hỏa, như vậy cốt truyện mới đúng vậy. Ném ra cái chăn, dùng bên trong lông gà đem ly phách linh hỏa cấp thu. Việc này ai tin tưởng? Nghiêm Hạo hỏi Ôn Hành, tán nhân, ngươi gà rốt cuộc là cái gì chủng loại? Cũng quá lợi hại đi. Ôn Hành cười nói, về sau nếu là có cơ hội, các ngươi nói không chừng có thể thấy một mặt. Nghiêm Hạo nghĩ nghĩ. Kia Hành, ta sẽ cho nó chuẩn bị tốt ăn, đến lúc đó ngươi làm nó cho ta mấy cây mao được chưa? Ôn Hành nghĩ nghĩ, vậy ngươi muốn trinh đến hắn đồng ý. Hắn hào phóng lên thời điểm rất hào phóng, keo kiệt lên thời điểm vắt chảy ra nước chờ mọi người về tới Hàn Đàm Hạ trên thạch đài. Thủy thần sớm đã ở chỗ cũ chờ, thủy thần đã khôi phục vốn dĩ bộ mặt, lúc này hắn nguyên vẹn thể hiện rồi hắn thân là hà trai đặc thù chỗ. Hắn đứng ở tuyết trắng đại vỏ trai chung quần áo phiên phi, làm người nhìn lại đều rời không ra hai mắt. Thủy thần lại là cái kia cao ngạo thủy thần. Hắn đối với mọi người gật đầu. Chúc mừng, không biết là ai thu phục linh hỏa. Kiếm tiên nhóm hai mặt nhìn nhau. Là ăn ngay nói thật đâu. Vẫn là che giấu chân tướng. Bọn họ hiểu biết thủy thần. Tuy rằng miệng đáp ứng rồi bọn họ ai thu phục linh hỏa liền về ai. Nhưng nếu là ăn ngay nói thật, sẽ cho Ôn Hành mang đến phiền toái rất lớn. Nghiêm Hạo tiến lên hành lễ. Hắn nghiêm trang nói, thủy thần đại nhân thứ tội, chúng ta mấy người ở thu phục linh hỏa trong quá trình làm tức giận linh hỏa. Linh hỏa thấy không phải chúng ta đối thủ, liền chính mình dập tắt. Thủy thần trần chờ nhíu mày. Nga, dập tắt, thật sự là dập tắt. Nghiêm Hạo đám người đem túi chữ vật toàn bộ nhảy ra tới làm thủy thần thần thức đảo qua. Đại nhân, chúng ta thu hoạch đều ở chỗ này. Ngài thỉnh xem qua. Thủy thần quét một vòng, thấy quả thực không có linh hỏa. Hắn ánh mắt dừng ở Ôn Hành trên người, vừa muốn nói gì, lại giống nhớ tới cái gì giống nhau. Cũng thế, liền tính có thể thu phục, cũng không tới phiên ngươi. Hảo, đều vất vả, trở về nghỉ ngơi đi, một hồi tiếp cận 1 tháng linh hỏa thu phục chiến. Đã chết mấy vị kiếm tu. Hiện tại liền đổi lấy thủy thần khinh phiêu phiêu một câu vất vả. Ôn Hành đều vì các vị kiếm thiên minh bất bình, kia đều là tươi sống mệnh a. Ôn Hành chắp tay đối thủy thần nói. Đại nhân, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đại nhân đáp ứng chuyện của ta có thể thực hiện sao? Thủy thần xủy xuống tay gật đầu, tự nhiên là sẽ thực hiện, chỉ là, ngươi làm được sao? Ôn Hành không nói lời nào liền như vậy nhìn chằm chằm vào thủy thần. Lại bức bức một câu Ôn Hành liền phải lấy ra đan lô đem linh hỏa tạp thủy thần trên mặt đi. Đại khái là xem Ôn Hành biểu tình có chút nghiêm túc. Thủy thần mềm một chút, hắn thở dài một hơi, nói thời điểm là làm ngươi giúp ta thu phục linh hỏa. Bất quá, như bây giờ cũng có thể, sau đó hắn xoay người chỉ vào phía sau kia phiến phế tích. Ngươi xem, ta động phủ bị đốt thành như vậy, sở hữu đồ vật đều đốt quét cho rồi, phải chờ ta động phủ tu sửa xong, ta mới có thể cho ngươi thơ tiến dẫn. Ngươi yên tâm, thực mau, hắn đối với Ôn Hành bảo đảm nói, ta tốt xấu là chấp giới tiên quân, nói qua nói sẽ không đổi ý, thủy thần không biết ở trong chớp nhoáng hắn cứu chính mình. Ôn hành cười nói, như thế, đa tạ thủy thần đại nhân. Đại nhân, phía trước vì thu phục linh hỏa, có một ít kiếm tu chết trận, không biết đại nhân như thế nào an trí bọn họ. Thủy thần nhíu mày, vốn dĩ chính là bọn họ làm việc bất lợi, còn muốn an trí, tính, cũng là lòng ta thiện, hậu táng bọn họ đi. Nếu là có người nhà, cho bọn hắn người nhà một cái linh quạng đi, một cái linh quạng có thể mua cái gì ôn hành không biết. Ôn hành chỉ biết hắn hái được một đóa tụ hồn hoa. Kỳ thịnh bán 9 điều linh mạch, một cái hạ phẩm linh mạch, để được với 10 điều thượng phẩm linh quạng. Một người mệnh, thế nhưng không thắng nổi một đóa hoa. Ôn hành cảm thấy thực châm chọc, hắn trào phúng dắt khóe miệng, thủy thần hỏi ôn hành. Còn có chuyện gì sao? Nghiêm Hạo bọn họ một bước tiến lên chặn ôn hành, thuộc hạ cáo lui, sau đó ôn hành đã bị Nghiêm Hạo bọn họ liền lôi túm lôi đi, ngồi ở ánh mặt trời. Sán lạn cửu tiêu giới hồ nước bên, nhìn chung quanh tiên cảnh giống nhau cảnh sắc, đường lâu không thể lý giải, chẳng lẽ hắn là bởi vì chính mình là trong nước động vật, liền mặc kệ trên bờ người chết sống sao? Như thế nào có thể mỏng lạnh thành như vậy? Nghiêm Hạo thở dài một hơi. Bọn họ là tiên quân. Vô luận là sinh ra chính là tiên quân vẫn là phi thăng lúc sau trở thành tiên quân. Bọn họ chính là nhân thượng nhân tồn tại. Mà chúng ta cùng bọn họ so sánh với. Chính là con kiến. Ngươi sẽ để ý con kiến chết sống sao? Con kiến cùng sâu tánh mạng. Ngươi sẽ để ý sao? Đường kinh nghiệm quá suy nghĩ cặn kẽ lúc sau bất đắc dĩ thừa nhận. Không thèm để ý, chính là, hắn nếu tu thành hình người, cùng người chung quanh khẳng định cũng sẽ có điểm quan hệ. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm cảm tình đi. Bọn họ đều ở vì thủy thần hiệu lực, liền tính không có công lao, cũng có khổ lao đi. Như thế nào có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ làm lơ bọn họ tánh mạng đâu. Đường lâu bộ hạ ngã xuống hai người, đều là ngày thường đối xử chân thành huynh đệ. Hiện tại ly thế, bọn họ người nhà chỉ có thể được đến một cái linh quạng bồi thường. Mặt khác các huynh đệ nếu là biết được cái này tình huống, nên đa tâm hẳn, ôn hành cũng ngồi ở bọn họ bên người. Hắn xin cơm côn nghiêng nghiêng dựa vào trên người, đường lâu bọn họ nói chuyện thời điểm, hắn không nói một lời. Biết Lưu Thiếu Khanh đột nhiên mở miệng hỏi hắn, tán nhân, ngươi tương lai có tính toán gì không? Ôn hành sửng sốt, ta muốn đi thượng giới tìm ta bằng hữu cùng người nhà, Lưu Thiếu Khanh trầm ngâm một lát. Thượng giới hiện tại tình huống cũng không lạc quan, ngươi muốn hay không lưu tại cửu tiêu giới? Chiêm Minh Sa kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, Lưu Thiếu Khanh sụ mặt gần từng chữ một, thiên địa bất nhân. Chúng ta ở thủy thần dưới trướng làm việc, hắn không tốt đãi chúng ta. Chúng ta tổng muốn tăng cường thực lực của chính mình, ôn hành cười. Đa tạ kiếm tiên nâng đỡ, chỉ là ta có cần thiết muốn đi lên lý do, Lưu Thiếu Khanh nghĩ nghĩ. Kia hành, nếu là ngươi nghĩ thông suốt muốn tìm cái sai sự, tùy thời tới tìm ta chính là, Nghiêm đội. Ta nguyện ý đem chính mình tiểu đội trưởng vị trí nhường ra tới cấp ôn đạo hữu, ôn hành vui vẻ. Hắn xem như đã nhìn ra, Lưu Thiếu Khanh người này tâm thẳng khẩu cũng thẳng, Nghiêm Hạo còn không có gật đầu. Hắn liền trước giúp Nghiêm Hạo đào người, nói được dễ nghe chính là thẳng thắn, nói không dễ nghe cũng là cái lăng đầu thanh, nhưng cái này lăng đầu thanh lại không cho người phản cảm. Hắn nguyện ý đem chính mình vị trí nhường ra tới cấp ôn hành. Chính mình khuất cự ôn hành dưới. Rất nhiều người đều làm không được điểm này. Chính là Lưu Thiếu Khanh lại có thể thong dong nói ra. Này chứng minh hắn không phải cái để ý hư danh người, Nghiêm Hạo quá quen thuộc hắn thủ hạ mấy cái. Tiểu đội trưởng, hắn nói, Thiếu Khanh, việc này về sau lại nói. Đúng rồi, cấp biện kỳ bọn họ thông chi sao? Chiêm Minh đường xa, đã thông chi, biện kỳ thực mau sẽ qua tới, ôn hành đứng dậy đối với mấy cái kiếm tiên chắp tay. Kiếm tiên nhóm, ôn mỗ nhiệm vụ đã hoàn thành, liền không ở này lưu lại, ôn mỗ tạm thời ở tại Túy Tiên Lâu. Nếu là có yêu cầu, Ở Ôn Mỗ trước khi rời đi tùy thời có thể đi Thúy Tiên lâu tới tìm ta. Kỳ Thịnh cũng đứng lên. Hắn đối với những người khác chắp tay. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, Kỳ Mộ cũng cáo từ. Ôn đạo hữu, ta đưa ngươi đi Thúy Tiên lâu đi. Ôn Hành cầu mà không được a. Mắt thấy Ôn Hành bọn họ bóng dáng rời đi, Lưu Thiếu Khanh mở miệng nói. Nghiêm đội, ta gần nhất có loại dự cảm. Ta cảm thấy cửu tiêu giới muốn thời tiết thay đổi. Chúng ta phải làm hảo chuẩn bị. Nghiêm Hạo ánh mắt đen tối không rõ. Hắn quay mặt đi nghiêm túc đến nói. Thiếu Khanh, ngươi hôm nay nói quá nhiều, Lưu Thiếu Khanh nói. Nghiêm đội, không phải Thiếu Khanh ích kỷ. Chúng ta xác thật hẳn là ngẫm lại đường lui, Nghiêm Hạo xua xua tay. Việc này ta sẽ lại suy xét, mới vừa rồi Thiếu Khanh lời nói, đều không được truyền ra đi, một khi truyền ra đi. Bọn họ này đó kiếm tiên phỏng chừng đều sẽ bị thủy thần đá ra thủ vệ hàng ngũ đi, Nghiêm Hạo nhìn Kỳ Thịnh bọn họ rời đi phương hướng như suy tư gì, muốn thời tiết thay đổi sao? Ôn Hành không chút nào biết hắn sau khi rời khỏi Nghiêm Hạo bọn họ nói gì đó. Hắn đứng ở Kỳ Thịnh phía sau tâm tình không tồi. Lần này hắn cũng có thu hoạch. Kỳ Thịnh ở phía trước phi. Lần này có thể tồn tại ra tới thật là ít nhiều Ôn đạo hữu. Về sau có việc liền chi một tiếng. Kỳ Mỗ cùng trong thôn những người đó tuy rằng không có gì đại bản lĩnh. Một cái mệnh vẫn phải có. Ôn Hành vui vẻ. Nói quá lời, phi hành mấy chú hương lúc sau Thúy Tiên lâu gần ngay trước mắt. Kỳ Thịnh đè thấp thân kiếm, trọng kiếm huyền ngừng ở Thúy Tiên lâu cửa. Ôn Hành mới vừa rơi xuống đất, đứng ở cửa tiểu nhị kinh hoàng thất thố đối với Thúy Tiên lâu bên trong hét lớn một tiếng. Họ Ôn đã về rồi. Đại gia thao gia hỏa a. Mắt thấy Thúy Tiên lâu trung binh hoang mã loạn, đầu bếp nhóm thao nổi lên đao. Bọn tiểu nhị dơ lên cây chổi, ngay cả tham trưởng quầy đều cầm lấy sau quầy bàn tính. Phần phật một đám người vọt ra, cầm đầu bếp giáp tay cầm song đao xông vào phía trước. Nhìn đến Ôn Hành lúc sau hắn hét lớn một tiếng. Họ Ôn, ngươi dám đầu độc, xem chúng ta không chém chết ngươi. Kỳ Thịnh trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Đầu độc, hắn kinh nghi ánh mắt nhìn về phía Ôn Hành. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được Ôn Hành sẽ đầu độc. Hắn đối với Thúy Tiên lâu đầu bếp nhóm nói. Đừng kích động, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tham trưởng quầy nước mắt và nước mũi đan xen. Hướng ta đối với ngươi nhiều có quan hệ chiếu. Ngươi thế nhưng muốn độc chết ta đầu bếp nhóm. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm a. Ôn Hành xấu hổ cao cao gương mặt. Cái kia, ta thật không có đầu độc, đơn thuần chính là hắn làm bánh bí đỏ quá khó ăn. Phóng đổ một mảnh người, đầu bếp nhóm vô cùng đau đớn. Hảo ngươi cái Ôn Hành, ở chúng ta Thúy Tiên lâu ăn chúng ta như thế nào thật tốt ăn. Thế nhưng tâm tàn nhẫn thành như vậy. Nói, ngươi có phải hay không đối thủ phái tới thám tử. Ôn Hành vô tội giơ lên tay, đầu bếp nhóm, ta thật sự không có đầu độc. Nếu các ngươi không tin, ta có thể thử lại một lần. Kỳ Thịnh ngồi ở Thúy Tiên lâu trong đại sảnh. Thúy Tiên lâu hôm nay cái không buôn bán, trong đại sảnh đều là người một nhà. Đương nhiên, Kỳ Thịnh không phải Thúy Tiên lâu người. Hắn chính là sợ Ôn Hành có hại, cho nên ngồi ở chỗ này nhìn một cái tình huống. Ôn Hành bị đầu bếp nhóm như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ở băm bí đỏ. Một bên băm đầu bếp nhóm liền ở bên cạnh mắng hắn. Cái này mắng hắn nắm người cầm đao pháp không đúng. Cái kia mắng hắn kỹ thuật sắt dao lừa gạt quỷ. Ôn Hành nói thầm vài câu. Thật nghiêm khắc, đầu bếp nhóm hừ một tiếng. Tốt xấu ngươi là thiện nấu nướng tu sĩ. Như thế nào luyện kiến thức cơ bản đều như vậy. Ngươi lừa gạt ai đâu. Ở mọi người giám thị dưới. Ôn Hành thành công làm ra một mâm hắc màu vàng cháo. Lần này đầu bếp nhóm chính mắt nhìn chằm chằm hắn làm. Nếu là làm được hiệu quả còn cùng phía trước giống nhau. Vậy chứng minh Ôn Hành thật không đầu độc. Đầu bếp giáp cầm lấy cái muỗng múc một cái muỗng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Ngươi này nhãi danh nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu là ta chờ hạ không ngã xuống. Nhìn đến không, ta này song đao liền hướng ngươi cổ chém tới. Ôn Hành xem xét trên tay hắn bí đỏ cháo. Đầu bếp, không cần khách khí, ăn nhiều một chút. Đầu bếp Giáp Hoành liếc mắt một cái Ôn Hành. Hừ, sau đó hắn đem cái muỗng phóng tới trong miệng. Đột nhiên hắn sắc mặt trắng bệch, hai mắt thượng phiên. Thình thịch một chút liền ngã xuống. Mọi người đều trợn tròn mắt. Tham trưởng quầy không vui sắc mặt chậm rãi hòa hoãn. Xem ra quả nhiên là ngươi này đôi tay có vấn đề. Đầu bếp nhóm tiến lên nhất nhất nắm Ôn Hành tay. Nhìn kỹ, Ôn Hành một đầu hãn. Xin hỏi, đại gia đang xem cái gì đâu? Tham trưởng quầy nói, ở chúng ta chu thần giới có một loại cách nói. Người tay là không giống nhau. Có chút người tay có thể cho người mang đến hạnh phúc. Có chút có thể mang đến ác mộng. Đồng dạng tài liệu, bất đồng người làm được hương vị cũng không giống nhau. Người này tay a, hẳn là trong truyền thuyết ác mộng tay. Vô luận làm cái gì đều không thể ăn. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Ta thừa nhận ta làm gì đó không phải thực mỹ vị. Hắn nhìn nhìn trên mặt đất đầu bếp Giáp. Lại nghĩ tới tại hạ giới tai họa quá các đệ tử. Có lẽ hắn làm gì đó thật sự có thể làm người làm ác mộng. Tham trưởng quầy tiếc nuối nói. Tiểu Ôn nào, ta sợ là không thể làm ngươi thượng bếp. Ngươi a, khả năng mâm đều không thể bưng. Nếu ngươi tưởng lưu tại chúng ta Túy Tiên lâu. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều không thể chạm vào. Ôn Hành buồn bực nói. Không như vậy nghiêm trọng đi. Tham trưởng quầy thở dài một hơi. Ta cũng không nghĩ nào. Vạn nhất lần sau ngươi độc phiên chúng ta khách nhân làm sao bây giờ? Xem a, này nhóm người a, một khi phát hiện chính mình không có giá trị lợi dụng liền bắt đầu đuổi người. Ôn Hành thở dài một hơi đối với tham trưởng quầy hành lễ. Đa tạ trưởng quầy cùng đồng liêu nhóm trong khoảng thời gian này đối ta tài bồi. Chúng ta có duyên gặp lại, nói hắn liền đứng lên. Xem ra Túy Tiên lâu là không thể ngây người. Đổi cái địa phương đi, tham trưởng quầy kỳ quái nhìn Ôn Hành. Ngươi muốn đi đâu a? Tuy rằng ngươi quán thượng này đôi tay, chính là ngươi người không tồi. Túy Tiên lâu tổng có thể cho ngươi vị trí. Nói nữa, liền tính ngươi không thể làm Túy Tiên lâu người, ngươi cũng có thể làm Túy Tiên lâu khách nhân a. Ôn Hành nghĩ nghĩ, kia hành đi, hôm nay bắt đầu ta chính là Túy Tiên lâu khách nhân, đột nhiên nhớ tới trong túi chữ vật còn có kỳ. Thịnh cấp 2 điều linh mạch, hắn hẳn là có thể trả nổi rời đi cửu tiêu giới phía trước phòng phí đi. Không nói đến hắn hiện tại rời đi Túy Tiên lâu có thể đi nơi nào. Vạn nhất thủy thần hoặc là kiếm tiên nhóm muốn tới tìm hắn. Hắn không ở nơi này không phải lầm đại sự sao. Túy Tiên lâu chung, Ôn Hành rốt cuộc dùng tới hắn từ hạ giới mang đến linh thạch nhóm mơ siêu, đồng thời hắn cũng minh. Bạch vì cái gì thượng giới các tiên nhân thích dùng linh quạng linh mạch làm mua sắm đồ vật đơn vị. Hắn nhìn nhìn Túy Tiên lâu phòng giá cả, tuyển cái nhất tiện nghi, trời xanh a, nhất tiện nghi một gian thế nhưng muốn 200 vạn linh thạch a. Này nếu là tại hạ giới. Có thể ở phi tiên lâu xa hoa ghế lô bên trong trụ thượng 2 tháng a. Thượng giới lạm phát như thế lợi hại, sống không nổi nữa a. Ôn Hành đau lòng móc ra 2000 vạn linh thạch, trước trụ cái 10 ngày, 10 ngày lúc sau nếu là thủy thần phủ đệ còn không có kiến hảo. Hắn liền đi núi sâu bên trong trụ tiểu xe đẩy tay. Kỳ Thịnh ở bên cạnh không nhịn xuống, Ôn đạo hữu, kỳ thật ngươi có thể đi chúng ta thôn trụ. Ôn Hành xua xua tay. Vẫn là không quấy dày, hắn gần nhất muốn đi bái phỏng Lý lão. Cửu Tiêu Thành một chút sự tình hắn còn tưởng lại nhìn một cái. Ở tại núi sâu chung sẽ thiếu rất nhiều tin tức nơi phát ra. Kỳ Thịnh cũng không miễn cưỡng. Hắn nói, kia hành, ta đây đi về trước. Ôn Hành chắp tay. Kỳ Thịnh bay lên trời, tham trưởng quầy bọn họ bát quái vây lại đây. Tiểu Ôn nào, ngươi là như thế nào cùng kiếm tiên quan hệ tốt như vậy? Ôn Hành vừa định nói chuyện, lại thấy một chiếc loan điểu xe giá rất xa bay tới ngừng ở Túy Tiên lâu phía trước. Đức Văn Tiên Quân kéo ra cửa xe. Tiểu Ôn Ôn, ngươi tưởng ta không? Ôn Hành vẻ mặt bình tĩnh đối tham trưởng quầy nói. Ngươi xem, ta không ngừng cùng kiếm tiên quan hệ không tồi. Ta còn cùng tiên quân quan hệ hảo, ta có thể có biện pháp nào? 57 Đức Văn lần này không phải một người tới. Hắn còn mang đến một người, giống nhau tiên quân bằng hữu cũng là tiên quân, tới người này lại là cái ngoại lệ. Hắn kêu Chu Hồng mới, là một cái địa tiên. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại phát hoàng, cả người nơm nớp lo sợ, ngồi ở nhã gian chung lúc kinh lúc giống, ôn hành cho hắn châm trà thời điểm. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay ly nước cấp ném đi, Chu Hồng mới thanh âm tiểu nhân. Giống như là muỗi, ôn hành ở trên người hắn quét một chút, hắn mày hơi hơi nhíu một chút bất quá thực mau liền triển khai. Trước mắt cái này địa tiên có loại dầu hết đèn tắt xu thế. Theo đạo lý nói, ở thượng giới loại địa phương này nơi nơi đều là linh khí. Không nên xuất hiện loại tình huống này. Hắn kinh mạch thượng xuất hiện thật nhỏ vết dạn, cả người có điểm thần kinh hề hề, Chu Hồng mới tinh tế nói. Cảm ơn, ta là Nguyên Đức Tiên Quân trong phủ gã sai vặt, phụ trách quét thước Tiên Quân đan dược phòng, ta Tiên Quân, hắn có điểm kỳ quái, ôn hành khóe miệng trừ trừ. Vị này tiểu Chu, ngươi so nhà ngươi Tiên Quân còn muốn kỳ quái được chứ? Ôn hành nhìn về phía Đức Văn duỗi tay ở nhã gian chung quanh bố thượng thật mạnh kết giới. Hắn một sửa phía trước phong lưu không kềm chế được hình tượng. Cả người ngồi giống một cây tùng, này tương phản, rất đại a. Ôn hành cấp Đức Văn đổ một ly trà, Đức Văn nhân cơ hội ở ôn hành trên tay sờ soạng một phen. Ôn hành nháy mắt liền lật đổ phía trước ý tưởng, quả nhiên. Cậu không đổi được ăn phân, nguyên lai Nguyên Đức Tiên Quân hơn một tháng trước ở Thúy Tiên Lâu thiêu. Hủy chính mình mai rùa, sao lại tái kiến ôn hành thời điểm lại bị ôn hành phóng đổ. Này lúc sau liền vẫn luôn ở trong phủ không ra cửa. Ôn hành nghĩ thầm, có phải hay không Nguyên Đức bị chính mình đả kích quá nghiêm trọng. Ở nhân sinh trên đường mê mang, một chốc một lát không nghĩ ra cho nên mới kỳ kỳ quái quái. Chu Hồng mới khẩn trương nhìn Đức Văn. Đức Văn cổ vũ hắn. Không có việc gì, ngươi đem ngươi biết đến tình huống đều nói ra. Chu Hồng mới lúc này mới nhỏ giọng nói tiếp. Tiên quân là hôm qua không thấy. Trong phủ người cho rằng hắn đi ra ngoài. Chính là, ôn hành xen mồm nói. Cho nên các ngươi là tới tìm ta tính Nguyên Đức Tiên Quân đi nơi nào sao? Ta đây giúp đỡ không được. Nguyên Đức Tiên Quân lại không phải tiểu hài tử, hắn lớn như vậy cá nhân đi nơi nào thực bình thường a. Đức Văn tâm sự nặng nề cười cười. Đừng có gấp, ngươi nghe một chút hắn nói như thế nào, Chu Hồng mới nói. Đêm qua, Tiên Quân đã trở lại, hắn trở về lúc sau tựa như thay đổi cá nhân. Hắn, cái gì đều không nhớ rõ bộ dáng, Tiên Quân ở nhà xưa nay ái ngốc tại đan dược phòng. Hơn nữa ta là hắn tâm phúc, ôn hành đem chính mình ngón tay duỗi đến chính mình khóe môi biên kéo một chút. Lúc này mới đem giơ lên khóe miệng cấp đè ép xuống dưới, Nguyên Đức là luẩn quẩn cỡ nào mới có thể. Tuyển như vậy một người làm tâm phúc a, này xác định không phải bệnh lao quỷ. Nguyên Đức Tiên Quân thẩm mỹ có chút vấn đề, bất quá hiện tại là cái nghiêm túc thời điểm. Ôn hành nghiêm trang nghe Chu Hồng mới nói, này không phải chúng ta tiên quân lần đầu tiên như. Vậy, mỗi cách mấy chục năm, tiên quân liền sẽ quên hết thảy sự tình. Này lúc sau hắn đều phải ở nhà hoãn thượng mấy ngày mới có thể ra cửa. Tiên quân chính mình cũng phát hiện không bình thường. Trước vài lần như vậy lúc sau, hắn liền đối ta nói. Làm ta lưu ý, lần sau nếu hắn tái xuất hiện loại tình huống này. Khiến cho ta tìm Đức Văn Tiên Quân hỗ trợ, ôn hành nhìn về phía Đức Văn. Đức Văn cười cười, có lẽ ở ngươi trong mắt ta cùng Nguyên Đức giống nhảy nhót vai hề rất không đáng tin cậy. Chính là chúng ta có thể ngồi trên Tiên Quân vị trí. Cũng sẽ có chỗ hơn người. Ta người này không bản lĩnh khác, ta xem người thực chuẩn. Ta hoài nghi Nguyên Đức bị đoạt xá, ôn hành chớp chớp mắt. Tiên quân, ngài nói cho ta có ích lợi gì đâu. Đức Văn nheo lại đôi mắt cười cười. Ngươi vừa xuất hiện ở trước mặt ta. Ta liền biết ngươi không giống người thường. Nguyên Đức là Lý Lão nhận lấy nhìn trộm thiên cơ tốt nhất một cái đệ tử. Ngày đó hắn mai rùa nát lúc sau. Hắn đối ta nói hắn vẫn luôn ở tìm cái kia biến số xuất hiện. Người nọ chính là ngươi, Đức Văn đứng lên cõng đi tới hồi dạo bước. Cửu tiêu giới tiên quân trừ bỏ chấp giới tiên quân ở ngoài. Lớn lớn bé bé tiên quân có mấy chục người. Ta cùng Nguyên Đức ở này đó tiên quân chung lực lượng không kịp người khác. Trung dũng không bằng người khác, nhưng chúng ta càng thêm đến thủy thần tâm. Ngươi biết vì sao sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ, bởi vì các ngươi sẽ vuốt mông ngựa. Đức Văn mặt răng rắc một chút nứt ra. Hắn thật sâu hít một hơi. Vừa mới không phải nói cho ngươi sao Nguyên Đức là trừ bỏ Lý Lão ở ngoài nhìn trộm thiên cơ người. Lợi hại nhất, mà ta xem người thực chuẩn. Ôn Hành bình tĩnh gật đầu. Vậy ngươi còn hỏi lại ta làm gì? Đức Văn xua xua tay. Bất hòa ngươi đàm luận cái này. Nguyên Đức mỗi qua mấy chục năm tựa như bị người đoạt xá giống nhau. Sở hữu ký ức đều sẽ không thấy. Việc này ta không tin được người khác. Cho nên ta tưởng làm ơn ngươi cùng ta cùng nhau điều tra. Ôn Hành cười như không cười nhìn Đức Văn. Đức Văn khụ một tiếng xấu hổ lấy ra một cái túi chữ vật. Ta biết ngươi không ngừng xem bói chuẩn. Ta đã biết được ngươi ở Hàn Đàm đến làm sự tình. Đức Văn đem túi chữ vật đẩy đến Ôn Hành trước mặt. Không cho ngươi bạch hỗ trợ. Nơi này có 20 điều trung phẩm linh mạch. Cũng đủ ngươi một người ở cửu tiêu giới bắc mệnh mấy trăm năm mấy ngàn năm mơ siêu ngươi cùng ta. Cùng đi thăm dò Nguyên Đức phủ đệ. Vô luận có thành công hay không? Linh mạch đều về ngươi, Ôn Hành không tiếp túi chữ vật. Hắn cười đối Đức Văn nói. Tiên quân, ngươi cùng Đức Văn tiên quân là bạn tốt. Hắn lại không có dị thường ngươi nhất rõ ràng. Vì sao phải kêu lên ta? Đức Văn cười nhìn Ôn Hành xin cơm côn. Ngươi trong lòng rõ ràng, Ôn Hành đương trường liền kinh ngạc. Nhìn xem, nhân gia này nói chuyện tiêu chuẩn. Ôn Hành cảm thấy chính mình muốn học học. Hắn đem túi chữ vật đẩy cho Đức Văn. Nói rõ ràng, bằng không không đi, ta người này tương đối bổn. Nhất không thích loanh quanh lòng vòng, Đức Văn tức khắc liền suy sụp hạ mặt. Ngươi người này a, người khác vừa thấy ta nói như vậy đã sớm mềm. Ngươi thế nhưng còn bóc ta đoàn không cho ta mặt mũi. Ai, Nguyên Đức phủ đệ ở Lý Lão phủ đệ chung quanh. Chung quanh đều là Lý Lão bọn họ môn đồ. Ta lo lắng nếu là thật tra được cái gì đánh nhau rồi ta một người khiêng không được bọn họ một đám. Ngươi tấu, ta yêu cầu một người giúp ta chia sẻ một chút. Ôn Hành vừa nghe liền an tâm rồi. Hắn nhận lấy túi chữ vật. Sớm nói sao, Đức Văn nói. Ngươi như vậy am hiểu xem bói, tính một quẻ bạc bắt hung cát. Ôn Hành vươn tay, Đức Văn kinh ngạc nói. Làm gì? Ôn Hành cười mị đôi mắt. Mới vừa rồi đó là ta làm tấm chắn khen thưởng. Xem bói khác tính, Đức Văn một ngụm lão huyết tạp cổ họng. Hắn trừng mắt Ôn Hành hai mắt đều sung huyết. Sau một lúc lâu lúc sau hắn thở phì phì từ chính mình trên eo túm tiếp theo khối ôn nhuận linh ngọc. Ném đến Ôn Hành trước mặt, sợ ngươi, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là nhận định ta thích ngươi mới cố ý như vậy kích thích ta. Nếu là thay đổi người khác, ta đã sớm đem hắn đánh ra. Ôn Hành không khách khí đem ngọc bội thu hồi tới, lại ngẩng đầu thời điểm hắn đôi mắt đã biến thành mạ vàng sắc. Bất quá hắn chỉ nhìn đến Đức Văn đi Nguyên Đức Thiên Quân phủ đệ. Dư lại liền dư lại thật sâu màu đen. Thế nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy. Ôn Hành chính mình đều kinh ngạc một chút. Hắn lần trước xem Đức Văn thời điểm rõ ràng không phải như thế. Đức Văn vận mệnh đã xảy ra biến hóa. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đi tới nơi này mang đến biến hóa. Vận mệnh loại đồ vật này nhưng sửa đổi. Là hướng về chỗ tốt sửa vẫn là trở nên càng kém. Liền xem mọi người lựa chọn, Ôn Hành trầm ngâm một lát lại đem trong túi chữ vật ngọc đào ra tới. Khó mà nói, Đức Văn mày nhăn lại, quả nhiên thực hung hiểm sao? Liền ngươi đều tính không ra. Ôn Hành ăn ngay nói thật, một mảnh hắc, nhìn không tới tương lai, Đức Văn cả kinh, lại nhìn về phía Ôn Hành ánh mắt liền thay đổi. Kết quả này, Đức Văn đã từng bạc qua vài lần. Ôn Hành Tế hỏi, sau đó đâu? Đức Văn nói, Nguyên Đức mỗi lần bói toán đến kết quả này liền lo lắng sốt ruột. Tương lai một mảnh hắc ám. Hắn không biết là chính mình ra vấn đề vẫn là thiên đạo ra vấn đề, Ôn Hành lúc này mới hiểu rõ. Nguyên Đức phủ đệ ở Lý Lão phủ đệ phụ cận. Lý Lão là chấp đạo thiên quân, có thể trực tiếp câu thông thiên đạo, mà thiên đạo, ở Ôn Hành trong mắt chính là một thân cây. Hắn đi vào Cửu Tiêu Thành thời điểm nhìn đến đạo mộc chính là một đoạn đen nhánh hành cán. Hắn là bị thượng giới đạo mộc ảnh hưởng phán đoán sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ, dù sao ở hắn dự định hành trình chung, hắn cũng phải đi bái phỏng Lý Lão. Sớm một chút vãn một chút không có gì khác nhau, nghĩ thông suốt lúc sau Ôn Hành đem ngọc con cấp. Đức Văn Tiên Quân, ngày mai ta bồi ngươi đi là được. Quẻ kim liền thôi bỏ đi, Đức Văn tiêu sái từ bên hông móc ra một phen cây quạt triển khai. Hắn ta mị cười, lưu lại đi, ra thưởng ngươi, ai làm ra liền coi trọng ngươi này khoản đâu. Ngày mai cái, ngươi thành thành thật thật đương ra tân hoan đi. Nói còn dùng cây quạt khơi mà Ôn Hành cảm ơn siêu lão Ôn rốt cuộc không nhịn xuống. Hắn một quyền dỗi đến Đức Văn cái bụng thượng, đi ngươi. Đức Văn tức khắc cuộn tròn trên mặt đất, ngươi, ngươi thật xuống tay a. Chu Hồng mới đại kinh thất sắc, muốn chết lạp, giết người lạp, sau đó hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Đức Văn cùng Ôn Hành hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía trên mặt đất Chu Hồng mới, ngươi còn sống đi, không chết đi, ngươi đương nhiên không chết, chính là bị dọa đến ngất đi rồi. Đức Văn dẫn theo Chu Hồng mới thượng loan xe thời điểm còn quay đầu đối với Ôn Hành tiêu sái cười. Ngày mai xuyên xinh đẹp điểm Nga, đến lúc đó ta tới đón ngươi, Ôn Hành bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Cút đi, Đức Văn sung sướng cười. Được rồi tương đương Ôn Hành xoay người thời điểm vừa lúc đụng phải trợn mắt há hốc mồm Bành Thiếu Đường. Bành Thiếu Đường hai mắt đăm đăm, ngươi, bị Đức Văn tiên quân đắc thủ sao? Ôn Hành hồ nghi nhìn hắn một cái, tưởng cái gì đâu, ta chính là có đạo lữ người a. Bành Thiếu Đường sâu kín nói, đầu năm nay, đạo lữ tính cái dám, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, có đạo lữ người ai chơi theo ý người nấy quá nhiều. Ôn Hành sắc mặt quỷ dị nhìn nhìn Bành Thiếu Đường, hắn cười lắc đầu về tới chính mình phòng, 2000 vạn linh thạch đâu, không thể lãng phí, kết quả vào lúc ban đêm. Toàn bộ Thúy Thiên Lâu đều đã biết một sự kiện, Ôn Hành bị Đức Văn Tiên Quân bao dưỡng, tham trưởng quầy vô cùng đau đớn, đưa tới một chén canh sâm, nghe nói cấp Ôn Hành bổ thân mình dùng, Ôn Hành không hiểu ra sao, phát sinh chuyện gì, bất quá tham trà hương vị không tồi, hương vị nồng đậm. Sáng sớm hôm sau, loan điểu xe giá liền ở Thúy Thiên Lâu cửa đợi. Đức Văn xuống xe chạy đến Ôn Hành cửa phòng dùng sức gõ cửa. Tiểu Ôn Ôn, rời giường sao, ra hôm nay cái mang ngươi đi xem bằng hữu. Mau ra đây, Ôn Hành hắc mặt mở ra môn. Đức Văn tiên quân, phiền toái ngươi đứng đắn một chút. Ta bán nghệ không bán thân, Đức Văn nhếch lên tay hoa lan điểm Ôn Hành ngực họa quyền quyền. Ai ra, Tiểu Ôn Ôn ngươi nói như vậy. Quá làm người thương tâm ơ siêu, Ôn Hành nhìn thiên thở dài một hơi. Nếu là đồ nhi nhóm ở chỗ này, hắn nhất định sẽ trầm trọng đối bọn họ nói. Các ngươi sư tôn ta, vì 20 cái trung phẩm linh mạch, đem chính mình cấp bán. Đầu năm nay, kiếm tiền gian nan a. Đức Văn đi ở Ôn Hành bên cạnh, kia biểu tình rất giống là một con hoa khổng tước. Hắn đối Ôn Hành còn đặc biệt ân cần. Thúy Thiên Lâu người xem Ôn Hành biểu tình đều một lời khó nói hết. Nói như thế nào đâu? Người trước nịnh nọt người sau trợn trắng mắt đi. Ôn Hành cười cười, hắn đã sớm biết này đàn tiểu nhị đức hạnh. Nhưng thì tính sao? Hắn liền thích này nhóm người không quen nhìn hắn lại làm không xong bộ dáng của hắn. Tác giả có lời muốn nói. Thủy thần có thể ngồi trên chấp giới tiên quân vị trí. Hắn cũng có chỗ đáng khen, hắn đối hắn thủ hạ kiếm tiên việc công xử theo phép công thưởng phạt phân minh. Có vẻ đặc biệt bất cận nhân tình, nhưng là ở trái phải rõ ràng thượng, hắn rất có quyết đoán. Đại gia tin tưởng ta, này chỉ Hà Trai vẫn là có chỗ đáng khen, mặt khác. Lão ôn tay đại khái là bị Husky gặm quá, không tính là ác mộng tay, nhưng là cũng đủ hắn đau đầu, hôm nay Đức Văn cùng Nguyên Đức hai cái tiên quân bị lão ôn đả kích. Ngươi biết vì cái gì chúng ta có thể chịu trọng dụng sao? Lão ôn, bởi vì các ngươi sẽ vuốt mông ngựa. Ha ha ha ha ha. Wikidic convert, hết chương.